Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Mạnh lên tiết tấu. Âu Dương Tĩnh ngồi xuống nhập định. Đầu tiên là thói quen nội thị, xem xét tự thân trạng thái. Này một nội thị, hắn liền nho nhỏ lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình thình lình lại xuất hiện biến hóa. Ngũ tạng lục phủ trở nên càng cường tráng hơn, gân cốt kinh mạch, cơ bắp làn da trở nên càng thêm cứng cỏi chặt chẽ, nhất là xương cốt, thậm chí mơ hồ phát ra kim loại sáng bóng. Hắn chân khí trong cơ thể cũng phát sinh trên diện rộng biến hóa. Nội công của hắn nội tình chính là Cửu Dương thần công. Tu luyện hóa huyết thần đao về sau, đao khí chỉ tồn tại ở phế kinh bên trong, còn lại đứng đắn cùng kỳ kinh bát mạch, đan điền khí hải, vẫn là Cửu Dương chân khí địa bàn. Bất quá, hắn tứ tinh sơ giai thực lực, chính là dựa vào là thất phẩm nhập môn hóa huyết thần đao. Cùng với trải qua chú quả, điếu trung thạch nhũ sau khi cường hóa thân thể thể phách nâng lên, nội gia chân khí của hắn, mặc dù cũng tại thân thể toàn diện cường hóa, cùng với tu luyện dịch cân đoán cốt thiên sau nước lên thì thuyền lên, tăng lên không ít, nhưng miễn cưỡng chỉ đủ tam tinh trình độ, so với Thiếu Lâm lão tăng quét rắc còn phải kém hơn một bậc. Nhưng nếu không có hóa huyết thần đao, cường hãn thể phách, chỉ bằng vào nội gia chân khí, đánh mấy cái nhị tinh, tam tinh hổ báo kỵ đều có chút miễn cưỡng. Mà bây giờ, chân khí mặc dù vẫn là Cửu Dương chân khí, lại nhiều hơn một phần vàng tính. Nội thị thời điểm, nguyên bản chỉ có cảm nhận, cũng vô hình thể chân khí, hiện tại thế mà mơ hồ phát ra nhàn nhạt kim quang, có mấy phần vàng tính cương khí tính chất đặc biệt. Trọng yếu nhất chính là chân khí so lúc trước ít nhất hùng hậu ngưng thật gấp 2 có thừa. Tình huống như thế nào? Kim hành sát khí tràn ra phế kinh, xâm nhiễm toàn thân, liền chân khí, xương cốt đều ăn mòn. Nhưng ta vì cái gì không có chuyện, ngược lại cảm giác trạng thái trước đó chưa từng có tốt đẹp. Kim hành sát khí vô cùng nguy hiểm, khống chế hơi không cẩn thận, liền sẽ làm bị thương bản thân. Cũng là hóa huyết thần đao tâm pháp bên trong, cũng có dùng kim hành sát khí rèn luyện thân thể, làm thân thể cứng như thần binh, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm pháp môn. Nhưng mà dùng Âu Dương Tĩnh trước mắt tu vi, còn không thể dùng kim hành sát khí cường hóa bản thân, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đem kim hành sát khí khống chế tại phế kinh bên trong. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, chẳng biết lúc nào, trong thân thể của hắn bộ, không ngờ xuất hiện bị kim hành sát khí ăn mòn, cường hóa dấu hiệu, đến cùng tình huống như thế nào? Âu Dương Tịnh nhắm mắt suy nghĩ, nhớ lại hôm nay phát sinh hết thảy. Hắn có đã gặp qua là không quên được chi năng. Rất nhiều chuyện cho dù lúc ấy chủ quan ý thức cũng không có phát giác, tiềm thức kỳ thật từ lâu nhớ kỹ. Lúc này một phen cẩn thận hồi ức, liền có chỗ hiểu ra. Trên chiến trường, kim khí nồng đậm, sát khí trùng tiêu, dẫn động kim hành sát khí, khiến cho tự động vận chuyển, tràn ra phế kinh sao. Về phần tại sao không có phản chịu nàng hại, hắn mở mắt ra, lấy ra ngực mặt dây chuyền, nhìn xem cái kia cũng là lớn chừng bằng móng tay, trong suốt như ngọc nữ oa di cốt, trong lòng cảm khái, lại là nắm nữ oa di cốt phúc, lần này thật là thiếu Yirelia đại nhân tình, nguyên nhân chính là nữ oa di cốt bên trong còn sót lại một tia nữ oa đại thần khí tức, phương mới điều hòa kim hành sát khí chi hại, lưu lại kim khí cường hóa chỗ tốt. Âu Dương Tĩnh hơi chút cảm khái, thầm vận huyền công, hành khí toàn thân, sau đó đưa tay xem xét, chỉ thấy hai tay làn da, thình lình đã có màu vàng kim nhạt chạch, cực kỳ giống thiên long trong thế giới. Toàn lực vận dụng kim cương bất phôi thể thần công thiếu lâm lão tăng quét rác. Trầm ngâm một hồi, hắn lấy ra một cây súng lục, vặn bên trên ống giảm thanh. Đối với mình mu bàn tay bắn một phát, đạn bắn vào trên mu bàn tay. Thình lình phát ra keng một tiếng vang nhỏ, tóe lên một mảnh nho nhỏ tia lửa. Mà mu bàn tay lại lông tóc không thương, chỉ xuất hiện một cái nho nhỏ vết lõm, đồng thời rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng, đau thương bất nhập. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, thỏa mãn thu hồi súng ngắn. Tại vô hình vảy vàng nhạt làn da song trọng phòng ngự phía dưới, đường kính nhỏ súng ngắn đã đánh không thủng da của hắn. Gặp lại trước đó hổ báo kỵ bắn tên như thế tình huống, ta đều không cần đến chân khí ngoại phóng chống cự, trực tiếp dã man hướng đụng tới là được. Nổi danh đem kình tiễn, tại đây tam quốc vô song thế giới, ta đã không sợ hết thảy cung nỏ. Âu Dương Tĩnh trong lòng mừng rỡ, không nghĩ tới chính mình cự tuyệt tu luyện kim cương bất phôi thể thần công, lại tự nhiên có được một bức đao thương bất nhập kim cương bất hoại thể. Này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Lẽ ra hóa huyết thần đao muốn đạt đến ngũ phẩm cảnh giới, phương có thể bắt đầu nếm thử dùng kim hành sát khí rèn luyện thân thể. Không nghĩ tới tại nữ oa di cốt bảo hộ phía dưới, ta mới đưa đem thất phẩm nhập môn, liền có thể dùng kim hành sát khí cường hóa toàn thân. A, hiện tại ta có tam trọng phòng ngự, tầng ngoài cùng hỗn hợp thiên sơn lục dương trưởng tinh yếu, dùng âm dương vây quanh thái cực, tuần hoàn lưu chuyển giảm bớt lực hộ thể chân khí, lại lập tức có khả năng tiến giai thành hộ thể cương khí. Ở giữa tầng, cổ thần đạo thể vô hình vảy, tầng trong nhất chính là kim hành sát khí cùng nữ oa di cốt chung nhau cường hóa về sau. Đao thương bất nhập làn da, cơ bắp, gân cốt, chỉ bằng vào này tam trọng phòng ngự, chỉ sợ tứ tinh sơ giai công kích đều khó mà cho ta tạo thành trọng thương. Ý thức được chính mình trong bất chi bất giác thực lực đã có tăng lên cực lớn, đặc biệt là lực phòng ngự bay vọt tăng lên, khiến cho hắn tại trong loạn quân sinh tồn năng lực tăng cường rất nhiều. Âu Dương Tĩnh đối chấn thủ hạ bi 3 tháng nhiệm vụ, lại nhiều hơn mấy phần nắm bắt, phấn chấn một hồi, hắn thu thập xong tâm tình, chính thức tiến vào trạng thái tu luyện. Ngay tại Âu Dương Tĩnh dốc lòng tu luyện, tiêu hóa Lữ Bố truyền thừa thời điểm, Tào trong doanh trại, Tào Tháo dưới trướng văn võ đại tướng, đang tụ tập dưới một mái nhà. Tụ tại Tào Tháo trung quân lều lớn, người tuy nhiều, lại yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bầu không khí lộ ra đến ngưng trọng dị thường. Sau một lúc lâu, Tào Tháo mới rốt cục mở miệng, phá vỡ trong trướng yên lặng, đối với Lữ Bố đại phát thần uy, đánh tan hổ báo kỵ sự tình, chư tướng có gì kiến giải? Lại là tán loạn hổ báo kỵ đã lần lượt hồi trở lại doanh. Tào Tháo đã biết được tộc đệ Tào Thuần chết trận, hổ báo kỵ thảm bại, hao tổn siêu sáu thành sự tình, nguyên nhân chính là này. Tào Tháo vừa rồi trong đêm triệu tập chúng tướng bày nghị việc này, Tuân Du nhắc nhở chúa công theo hổ báo kỵ tan vỡ binh khai, đánh tan hổ báo kỵ cũng không phải là Lữ Bố một người, còn có một vị cầm trong tay hình thù kỳ lạ binh khí vô danh sĩ, cũng phát huy tác dụng to lớn. Thô sơ giản lược tính ra, cái kia vô danh sĩ ít nhất dùng sức một mình chém giết vượt qua 300 hổ báo kỵ. Quách gia khẽ lắc đầu, cái kia vô danh sĩ đơn giản là ỷ lại cầm binh khí chi lợi, hắn thực lực chân thật, cùng Lữ Bố Chi nữ, cũng là sàn sàn với nhau. Hiện chúng ta đã từ hổ báo kỵ tan vỡ binh trong miệng, biết được cái kia vô danh sĩ kỳ hình binh khí kỳ quặc, là có thể sớm đề phòng, sẽ không lại bị người kia đánh trở tay không kịp. Chúa công lo lắng người, vẫn là Lữ Bố, người hiểu ta dâng tặng hiếu. Tào Tháo chậm rãi gật đầu, mặt không biểu tình, ánh mắt ngưng trọng. Bản thân quân tiến công từ châu đến nay, Lữ Bố liên chiến liên bại, cũng không chỗ xuất sắc. Đối quân ta đại tướng đơn kỵ khiêu chiến, cũng là phòng thủ mà không chiến. Thiên hạ sớm có nghe đồn, Lữ Bố đã không còn năm đó chi dũng. Trước đó mấy trận chiến, cũng đã chứng minh này nghe đồn. Lần này hổ báo kỵ truy kích lúc, Lữ Bố cha con cũng là trước chật vật chạy trốn, thực sự không thể trốn đi đâu được, vương mới không thể không chiến. Có hổ báo kỵ bại tốt nói, Lữ Bố chính là chạy trốn trên đường, tự động rơi, nhân chung Lữ Bố, ngựa bên trong đỏ thỏ, Lữ Bố thế mà lại rơi, thực làm người khó có thể tin. Bất quá, cái này cũng chứng minh, Lữ Bố xác thực đã mất năm đó dũng mãnh phi thường. Liền đỏ thỏ ngựa đều kỵ không ổn định. Nhưng Tào Tháo nhìn chung quanh trong doanh chư tướng, trầm giọng nói, vì sao một cái luân lạc tới sẽ theo lưng ngựa rơi xuống Lữ Bố, có thể lại hiện ra năm đó hổ lao cửa ải trước, uy chấn thiên hạ trung cực bá thể, một kích chém giết Tào Thuần, bộ chiến đánh tan hổ báo kỵ. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.